chúng tôi đã có mấy lần được thông báo lên đường ra trận, nhưng sau đó được hoãn ở lại tiếp tục huấn luyện. Tuy vậy, sau khi nhận được tin, tôi thật sự cảm thấy đột ngột và bối rối. Mặc dù trước đó cả một thời gian dài trên thao trường tập luyện, ai ai cũng sẵn sàng chờ đón giờ phút này. Nằm trong biên chế tiểu đội 7, trung đội 3, đại đội 18, C-18, tiểu đoàn 5, K-5, có anh Trần Kim Trọng, quê ở Yên Thành, Nghệ An, là tiểu đội trưởng. Tôi có hai người bạn thân đồng quê, đồng niên, cùng tốt nghiệp cấp 3, đồng ngũ và cùng trong đơn vị huấn luyện. Đó là Trần Văn Hồng và Trần Ngọc Nam. Đây là những người bạn luôn luôn bên cạnh động viên an ủi tôi trong những ngày tháng huấn luyện gian nan, khó khăn, vất vả, đói khổ, ngỡ như mình không sao vượt qua được. Thời gian huấn luyện của chúng tôi được lập trình rất chặt chẽ, không còn một chút khe hở nào nữa. Lịch làm việc cho từng cá nhân hàng ngày từ 5 giờ 30 sáng đến 9 giờ tối được xếp kín mít, rất khắt khe, chính xác đến từng phút. Mọi hoạt động được tính toán sắp xếp gần như một cái máy, từ vệ sinh cá nhân, ăn sáng, đi ra thao trường huấn luyện, rồi về ăn trưa, rồi lại ra thao trường về ăn tối. 19h30 cho đến 21h hàng ngày, dành cho các hoạt động hội họp như tổ 3 người, tiểu đội, trung đội, đại đội, đoàn thanh niên, tổ đảng, chi bộ, văn hóa văn nghệ. 21 giờ điểm danh đi ngủ cho đến 5 giờ 30 sáng hôm sau. Có lẽ ai cũng nghĩ rằng thời gian tự do của chúng tôi chỉ còn lại ở trong giấc ngủ về đêm. Nhưng không. Trong những đêm tưởng như yên tĩnh đó, mọi người nằm ngủ luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Có thể tỉnh giấc bất kỳ lúc nào khi nghe hiệu lệnh báo động hành quân tập trận trong đêm. Điều này xảy ra thường xuyên liên tục trong suốt cả một thời gian dài huấn luyện. Còn hàng đêm, ai nấy đều phải luân phiên thay nhau thức canh gác đơn vị. Đấy là nhiệm vụ được giao cho từng cá nhân cố định hàng ngày rồi. Thời gian trong cả một tuần lễ, chúng tôi chỉ được tự do từ sau 21 giờ ngày thứ Bảy cho đến trước 21 giờ ngày Chủ nhật hôm sau. Tuy nói là tự do, nhưng không một ai được phép rời xa khu vực đơn vị đóng quân cả. Những tháng đầu sau ngày nhập ngũ, tôi thầm nghĩ mình không thể nào vượt qua đời quân ngũ được bởi khó khăn, đói khổ. Khẩu phần ăn bị cắt giảm gần một nửa số gạo 7 lạng được cấp phát mỗi ngày, mà cũng không hẳn là gạo, vì mì và ngô chiếm gần một nửa rồi. Chúng tôi là những chàng trai trẻ, còn đang tuổi ăn tuổi ngủ. Thế mà đêm đêm chả ai ngủ được do cái đói cứ hành hạ dai dẳng. Đã vậy, còn phải chịu đựng áp lực về công việc và khống chế về thời gian. Bị kiểm soát đến cả những chuyện riêng tư của mình ở mọi lúc mọi nơi. Thể xác và tinh thần tôi rã rời căng thẳng, lúc nào cũng như muốn nổ tung ra. Đâu đây đã có người rủ nhau đào ngũ. Đó là Hương và Hưng. Trong cùng một đại đội. Đặc biệt là Hương, mấy lần cậu ta bỏ về, đơn vị chúng tôi phải tổ chức đi tìm ở địa phương cũng như gia đình ở quê. Mọi người nhiều lần động viên cũng như các tập thể đã kiểm điểm, rồi cuối cùng Hương ở lại đơn vị, không còn đào ngũ như trước nữa. Chỉ có một điều, từ thời gian đó cho đến lúc chúng tôi chuẩn bị lên đường ra mặt trận, cậu ta kiên trì nhịn ăn thường xuyên. Đến bữa ăn, Hương chỉ uống một ít nước cơm hoặc húp một tí cháo. Tôi thật sự khâm phục sự kiên trì tự chịu đói này. Bạn bè tìm mọi cách chiều chuộng động viên cậu ta ăn một chút gì đó để đảm bảo sức khỏe. Nhưng tất cả đều thất bại vì cái sự cứng đầu lì lợm của cậu ta. Giờ đây, từ một thân xác to khỏe, cậu ta teo tóp lại như một xác ve, đi đứng phải chống gậy dò dẫm thất thểu như người mất hồn. Bạn bè thấy thế, ai nấy đều ái ngại. Còn chúng tôi đến giờ phút này đã vượt qua cả một chặng đường dài huấn luyện khó khăn gian khổ. đến hôm nay, nhìn về vùng đồi núi rộng lớn bao la, xung quanh ngã ba Tuần Tam Lệ, một màu đỏ rực đất đỏ Ba Gian. Bởi những giao thông hào ngoằn ngoèo tầng tầng lớp lớp, những ụ lô cốt được xây dựng nổi lên cao ở trên đồi. Để có những thành quả này, tất cả chúng tôi đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi sức lực, kể cả máu đã thấm vào đất Ba Gian này. Đó là lần tiểu đội trưởng Trần Ngọc Nam đào giao thông hào, xây dựng lô cốt trên đồi gặp phải tảng đá mồ côi to tướng. Giữa mùa hè trời nóng như thiêu như đốt, trên ngọn đồi chọc không một bóng cây, gió nào thổi về nóng cứ hầm hập. Chúng tôi ai nấy mặt mày đỏ rực, mồ hôi vừa thấm đẫm áo, giờ đây khô cứng lại như chiếc mo nang sau lưng. Nam cầm chiếc búa tạ cán dài, cùng với một người nữa với chiếc kẹp tre có gắn chiếc đục sắt ở đầu, đặt vào kẽ nứt của hòn đá để đánh búa. Hòn đá lì lợm đứng yên một lúc rồi vỡ đôi ra. Và ngay sau đó, Nam loạng choạng ngã chúi xuống, đầu đập vào vách đá, ngất xỉu. Một màng da đầu bật ra, máu chảy đầm đìa. Mọi người đứng gần vội vàng xúm lại sốc dậy, nhưng cậu ta vẫn không tỉnh, da mặt trắng bệch. Hồng đã lấy tay giữ chặt vết thương, không cho máu chảy ra. Cũng ngay lúc đó, một nắm thuốc lào của ai đó chuyển tới kịp thời đắp ngay vào màng đầu còn trào máu kia. Chúng tôi bế cậu ta nằm ngay dưới đoạn giao thông hào vừa đào xong, tìm mọi cách che nắng ở phía trên. Người thì lấy nước đổ vào khăn lau mặt rồi dấp dấp lên đầu. Người thì lấy mũ áo của mình quạt gió và gọi y tá đến cấp cứu. Phải đến 10 phút sau, Nam mới tỉnh hẳn. Sắc mặt giờ đã hơi hồng trở lại, đôi mắt đã mở to nhưng còn rất đờ đẫn. Tất cả mọi người ai nấy đều vui mừng và thở phào nhẹ nhõm. Vậy là thần chết đã không kịp đưa cậu ta đi cùng nữa. Giờ đây, chúng tôi đang hoàn thành những công việc cuối cùng là xây nhà doanh trại mới để kịp thời bàn giao lại cho lớp tân binh kế tiếp. Tranh thủ thời gian đơn vị hành quân từ doanh trại mới về nơi ở. Khi qua bưu điện ngã ba Tuần Tam Lệ, tôi vội gửi một bức điện tín đã ghi sẵn nội dung và địa chỉ người nhận vào màu giấy nhờ cô nhân viên bưu điện gửi về kịp thời cho cha mẹ ở quê để biết ngày chúng tôi lên đường ra mặt trận. Ngày 22 tháng 10 năm 1971. Kể từ đêm hôm qua trở đi, tất cả chúng tôi đều phải án binh bất động trong doanh trại. Các ngõ ra vào Quỳnh Châu, địa phương nơi đóng quân, đều có các chốt gác kiểm tra của vệ binh và kiểm soát quân sự. Không cho phép một ai đi ra hay đi vào khu vực đóng quân của đơn vị. Công việc của anh em lúc này là sinh hoạt chính trị, phát động thi đua giữa các đơn vị với nhau. Viết quyết tâm thư lên đường ra mặt trận bằng chính máu của mình, rồi nhận vũ khí, quân trang, thuốc men, lương thực thực phẩm theo tiêu chuẩn và cơ số của những người đi chiến trường. Thời gian còn lại quá ít, nhưng số lượng đầu việc phải hoàn thành là rất lớn, chiếm hết cả tâm tư của tôi. Nhiều lúc không còn thời gian để nhớ về cha mẹ, anh chị ở quê nhà nữa. Bố của tôi đã 71 tuổi và yếu, còn mẹ 64 tuổi là lão thành cách mạng từ hồi thập niên 30, giờ đây mang trên mình đầy bệnh tật. Anh cả là cán bộ giao thông, hiện đang khảo sát mở đường bộ giúp Lào. Anh thứ hai, sau những năm tháng tham gia xây dựng nông trường Bãi Phù phía Tây Nghệ An, đã bị ngã nước, mang bệnh phù thận, phải về nhà điều trị. Còn tôi là con út trong gia đình. Hai anh em phải đi xa, ở nhà còn lại bố mẹ già yếu và một người anh bệnh tật. Cả nhà chỉ trông chờ vào những thửa ruộng cát bạc màu, đất đai bị phong hóa rất nhanh. Đã vậy, sức lao động cũng là một vấn đề nan giải cho gia đình. Tất cả chỉ còn trông chờ vào sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và bà con lối xóm. May mà thời gian này, chiến tranh đánh phá miền Bắc của đế quốc Mỹ đã ngưng được vài năm. nếu như chưa được hòa bình, thì những khó khăn này không biết sẽ đến mức nào nữa. Ngày 23 tháng 10 năm 1971. Buổi sáng nay, đơn vị phát quân trang, thuốc men, vũ khí, đạn dược. Tính ra từ người nhận được hơn 30 thứ, từ súng, đạn, quần, áo, chăn màn, cho đến những viên thuốc Nivaquin phòng chống sốt rét, rồi nước cất, kim chỉ, vân vân. Tất cả những thứ đó đảm bảo cho chúng tôi sống và chiến đấu độc lập trên một địa hình từ rừng núi đến đồng bằng đô thị trong một thời gian tương đối dài. Đầu giờ chiều nay là hạn cuối cùng của mọi người đi bê, tức là đi chiến trường, phải nộp bản quyết tâm thư viết bằng máu. Với tôi, nói đến chuyện lấy máu để viết là cảm thấy ghê ghê và sợ đau lắm. Điều đó cũng đúng thôi, bởi từ lúc còn nhỏ lớn lên cho đến bây giờ, chưa khi nào tôi biết ăn roi vọt, vì là con út trong nhà được mọi người cưng chiều nhiều lắm. Bây giờ, phải lấy dao hay cái gì đó tự chọc vào tay cho chảy máu ra. Vừa mới nghĩ đến đó thôi, cả người đã run lên, thấy đau lắm rồi. Nhưng, nội dung cuộc họp của cả đơn vị chiều hôm qua, mình đã giơ tay biểu quyết. Bây giờ, không thể thoái thác được, buộc phải nghĩ cách thôi. Trong lúc này, Nam, Hồng và hầu như tất cả mọi người trong đơn vị vừa hoàn thành bản quyết tâm thư viết bằng máu của mình. Tôi tìm gặp Nam để cầu cứu. Cậu nhát gan thế, cứ nhắm mắt lại, lấy lưỡi lam cứa vào đầu ngón tay một tí là xong thôi, không có đau đâu. Nam cười hành hạch nói. Nhưng mà Minh sợ đau lắm. Tôi kêu lên. Cậu xem này, Hồng ở đâu, gọi nó lại đây. Nam nắm chặt lấy tay tôi và nói. Bất chợt, đầu ngón tay đau buốt và theo phản xạ tự vệ, tôi rụt ngay tay lại. Thôi, việc này như vậy là xong. Cầm lấy cây bút lá tre này mà viết nhanh lên. Mọi người hoàn thành hết cả rồi đấy. Tớ ngồi đây đợi cậu, rồi hai đứa cùng đi nộp luôn. Tôi cứ loay hoay mãi, vẫn không kết thúc được bản quyết tâm đó vì máu ở đầu ngón tay chảy ra ít quá. Thấy vậy, Nam ghé vào tai nói nhỏ. Hãy lấy máu của tớ mà viết vậy. Vết cắt sâu trên đầu ngón tay cậu ta đã khô, nhưng vừa mới bóp nhẹ thôi, máu đã chảy lại ra rất nhiều. Bản quyết tâm thư của tôi như vậy đã hoàn thành, nhưng vết cắt trên tay Nam thì vẫn còn ri rỉ máu. Ngày 24 tháng 10 năm 1971. Buổi sáng, trên những con đường lớn ngõ nhỏ của xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, rợp kín cờ đỏ sao vàng và cờ giải phóng hai màu đỏ xanh ra trời. Nổi bật nhất là màu xanh áo lính và chiếc mũ tai bèo ở trên đầu, đặc trưng cho người chiến sĩ giải phóng. Chúng tôi ra đi, chưa thể hình dung được những gì đang đợi ở chiến trường xa, chỉ mường tượng qua những câu thơ và nghĩ rằng đó là nơi sống chết, nhưng cũng tưng bừng và lãng mạn như một ngày hội. Hoan hô anh giải phóng quân, kính chào anh con người đẹp nhất. Ôi chiếc mũ vải mềm dễ thương như một bàn tay nhỏ, chẳng làm đau một chiếc lá trên cành. Sáng trên đầu như một mảnh trời xanh, mà xông xáo mà tung hoành ngang dọc. Bài ca Xuân 68, Tố Hữu. Chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ nữa thôi, cả đơn vị tôi sẽ lên đường đi vào chiến trường miền Đông Nam Bộ và được gọi là B2. Tôi sẽ xa những người thân, người dân miền Bắc hậu phương yêu dấu mà không hẹn được ngày trở về. Làm sao mà vui lên được chứ? Sắp đến bữa cơm kết thúc trên mảnh đất Quỳnh Châu này. Trong lòng mọi người ruột gan như lửa đốt. Tất cả đang tập trung hướng ra con lộ lớn chạy qua, nơi con đường đất nối vào làng và trông chờ cha mẹ, anh chị, người thân từ quê nhà lên đây gặp để chia tay tạm biệt lần cuối. Không biết cha mẹ mình có ai lên đến đây không? Tôi rất sốt ruột, nóng lòng, thấp thỏm, đi ra đi vào ngóng đợi. Tâm trạng cứ rối bời lên. Nỗi nhớ cha mẹ, gia đình tràn ngập hết trong lòng. Giá như giờ lên đường ra mặt trận hôm nay được lùi lại thêm một thời gian nữa thì hạnh phúc biết bao. 12:30, chúng tôi kết thúc bữa trưa, nhưng suốt cả thời gian đó chả ai ăn được mấy. Mặc dù bữa cơm liên hoan chia tay cuối cùng hôm nay, đơn vị đã chuẩn bị rất chu đáo, có nhiều món mà cánh lính háu đói lâu nay vẫn hằng mơ ước. Thế nhưng trong miệng cứ nhạt nhẽo, khi nuốt thức ăn vào trong họng cứ thấy nghèn nghẹn, nghèn nghẹn. Thời gian còn lại ở nơi đây không nhiều nữa. Đúng 2:00 chiều, cả đơn vị phải hành quân rời xã Quỳnh Châu về ga Cầu Giát cho kịp chuyến tàu đi Vinh tối nay. 1:10 chiều, tiếng reo hò của anh em đồng loạt vang lên, khi ngoài đường lớn kia xuất hiện một nhóm người già trẻ gái trai tay xách nách mang đang đi vội vã về hướng đầu làng giữa cái nắng trưa rám trái bưởi. Không ai bảo ai, chúng tôi đồng loạt ùa chạy ra đón lấy những người thân. Đây rồi, mẹ tôi. Một người mẹ già dáng gầy guộc, nhỏ bé, mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại, đang cố sức gồng mình lên những bước chân nặng nhọc, vì đã phải vượt bộ quãng đường dài hơn 12 km từ ga Cầu Giát đến đây, qua con đường đá lởm chởm. Trên vai còn khoác một túi to nặng là quà dành cho tôi và các bạn, mang theo trước lúc lên đường. Khi chỉ còn một khoảng cách không xa, mẹ nhoài người lao lên ôm chặt lấy tôi, nước mắt chảy dài ràn rụa trên hai gò má. Không nói được lời nào, tôi cố kìm mình để không bật khóc, để làm yên lòng mẹ. Mẹ chỉ thốt lên được mỗi một tiếng con, và không nói thêm được lời nào nữa, rồi cứ thế ôm chặt lấy tôi. Chiếc túi trên vai rơi xuống đất lúc nào không hay biết. Về đến nơi nghỉ, sau một lúc tôi mới ngập ngừng hỏi thăm về chặng đường đi vất vả gian nan của mẹ, cũng như sức khỏe của bố và mọi người ở nhà tôi. Mẹ động viên an ủi tôi giữ gìn sức khỏe và cố gắng để trở về, mọi người ở nhà sẽ luôn chờ đợi. Hai mắt cay xè, nỗi nhớ thương bố mẹ tràn ngập trong lòng tôi. Giá như chiến tranh không xảy ra, thì chúng tôi đâu vất vả, đâu phải gặp cảnh chia ly như lúc này. Đúng ra, mẹ và những người thân đã đến đây từ rất sớm, nhưng tất cả lỗi đều do tàu đến ga muộn cả hàng tiếng đồng hồ. Biết là giờ này mọi người đang rất đói, chị Phi, chủ nhà và bạn bè nhốn nháo tìm cơm và thức ăn tập trung lại để dùng tạm, vì thời gian còn lại ở đây rất ít, không đủ chuẩn bị bữa ăn mới. Giờ tập trung hành quân lên đường ra mặt trận đã đến. Tất cả đường làng ngõ xóm đều phủ một màu xanh lá cây áo lính, xen lẫn đủ màu sắc áo quần của các bà con cô bác, các chị, các anh, các em và các cháu thiếu nhi ở vùng đồi núi Trung Du này. Để tiễn biệt và chúc mừng chúng tôi chiến thắng bình an trở về, mặc dù trong lòng ai cũng hiểu rằng phải rất may mắn mới có thể thoát ra được từ lò lửa chiến tranh khốc liệt đó. Cả một không gian thật sự ồn ào náo động với đủ dạng âm thanh, tiếng nói, tiếng khóc, tiếng cười và tùng tùng theo nhịp trống ếch. Tiểu đoàn 5 hành quân theo đội hình tiểu đoàn, đại đội, trung đội, tiểu đội hướng về ga Cầu Giát. Mẹ tôi và những người thân của bạn bè đồng đội vừa đến đây đều đang rất mệt mỏi. Chưa được nghỉ lại, lấy sức sau chuyến đi dài, thì lại phải cùng theo đơn vị hành quân quốc bộ vượt qua bao đèo dốc trên con đường đá lởm chởm gập ghềnh trở về nhà ga để tàu xuôi vào Vinh. Nhìn dáng đi thất thểu mệt nhọc của mẹ, thỉnh thoảng phải chạy đuổi theo đoàn quân đều đều nhịp bước, lòng tôi lại quặn đau vì xót xa, vì thương nhớ. Có lẽ, cái khổ đau nhất của người làm cha mẹ là những giờ phút trực tiếp chia tay những đứa con của mình dứt ruột đẻ ra, bây giờ lên đường mà không hẹn ngày trở về. Tất cả vì chiến tranh đã dồn cái khổ đau cùng cực khắc khoải trông chờ luôn luôn phải nén chịu vào thân già gầy yếu mong manh ấy. Giá như chiến tranh không xảy ra, các thế hệ chúng tôi và mọi người sống trong hòa bình sung sướng và hạnh phúc biết chừng nào. Qua những cuộc chia tay này, tôi mới hiểu hết giá trị đích thực thế nào là hòa bình hạnh phúc và thế nào là tự do. 4:30 chiều, chúng tôi đặt chân đến ga Cầu Giát nghỉ đợi tàu, nhưng ngồi nghỉ theo đội hình. Chỉ có khác là cả đại đội, mọi người dồn gọn vào một khu vực, không kéo dài lê thê như trước. Được nhà ga thông báo, tàu hôm nay về muộn thêm mấy tiếng đồng hồ nữa. Đây là cơ hội còn lại để hai mẹ con tôi được gần nhau thêm một thời gian nữa. Mẹ ngồi cạnh tôi, hai chân sưng đỏ sau một chặng đường dài quốc bộ, gần như liên tục cả hai chặng đường đi và về giữa ga Cầu Giát đến ngã ba Tuần Tam Lệ. Tôi biết mẹ rất mệt mỏi, nhưng vẫn cố nén chịu và quên đi nỗi đau về thể xác, vì cái đau trong lòng mẹ giờ đây còn lớn hơn rất nhiều thế. Hai tay mẹ ôm chặt lấy tôi, xoa xoa đôi vai còn sưng đỏ từ ngày đầu hành quân mang vác nặng, và dịu dàng động viên an ủi. Tôi gục đầu vào lòng mẹ. Mẹ nghẹn ngào ôm chặt lấy tôi. Cái ôm chặt đó nói lên biết bao nỗi niềm đau đớn phải nén chịu trong lòng, muốn được giữ chặt đứa con yêu quý bên cạnh mình mãi mãi. Tôi ngập ngừng hỏi. Thế cha và anh con ở nhà có khỏe không hả mẹ? Cha và anh con vẫn bình thường đó. Cha muốn được gặp con lắm, nhưng đợt vừa rồi lên thăm, sau đó về nhà chân vẫn còn đau, không đi được nữa. Cha mẹ và các anh cùng bà con ở nhà chúc con lên đường mạnh khỏe, mong con bình an trở về nhà với cha mẹ. Con xin cha mẹ và anh và mọi người ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe và cố đợi con về nhé. Nỗi nhớ trong lòng xâm chiếm hết cả tâm trí tôi, đầu óc mụ mẫn không nói thêm với mẹ được một lời nào nữa. Ngày 25 tháng 10 năm 1971. Gần 3 giờ sáng, chúng tôi mới lên tàu để về Vinh. Trời đêm đen kịt, gió lạnh lùa qua ô cửa sổ hun hút, nhưng chẳng một ai ngủ được. Có chăng chỉ gật gù chập chờn trong giây lát. Trong toa tàu, ánh sáng vàng đục của những chiếc đèn bão, đèn dầu hỏa, treo lủng lẳng trên đầu, hắt bóng chúng tôi xô đẩy tứ tung như trong lòng tôi giằng xé bộn bề, lúc nào cũng như muốn vỡ bung ra hàng ngàn mảnh. Không gian càng trở nên nặng nề và huyền ảo. Tiếng rì rầm trò chuyện của mọi người, tiếng xình xịch của tàu chạy đang từng phút xuyên qua lòng hậu phương đưa chúng tôi ra mặt trận. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy ai nấy đều còn thức cả. Một số bạn bè không có người nhà đến thăm lúc này đang chuẩn bị một gói quà bọc kín hay là một phong bì thư dày cộm, bên trên đã ghi rõ đầy đủ tên, địa chỉ người nhận. Tất cả chúng tôi đang dồn ra phía các ô cửa sổ, căng mắt nhìn xuyên suốt màn đêm. Chờ đợi, ngóng trông khi đoàn tàu về đến gần quê hương mình để kịp mà ném quà và thư xuống cho người thân mà trước lúc lên đường ra trận không hề được gặp mặt. Điều mà trước đó tất cả chúng tôi đều tin rằng, với bất kỳ một người dân hậu phương nào, khi phát hiện ra những phong thư và gói quà này chắc cũng đều tự giác nhanh chóng